Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1417, không phá âm thánh lục trọng không xuất quan. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch từ Hoàng Lang trong miệng đạt được muốn đáp án, lúc này trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Lang nói rằng, ta đã nói cho ngươi sở hữu muốn biết thả ta a. Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy Hoàng Lang, yên lặng đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Lang hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch đi tới, cả kinh kêu lên. Ngươi nghĩ làm gì a hát, ta đã nói cho các ngươi biết tất cả mọi chuyện, ngươi còn muốn thế nào? Đừng lo lắng, ta chỉ là muốn tại xác nhận một chút. Lâm Bạch đi tới Hoàng Lang trước mặt, giơ tay lên một chưởng bổ vào Hoàng Lang trên đỉnh đầu, võ hồn bí pháp bắt đầu vận chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Siêu hồn, lúc này, Hoàng Lang trong đầu một đời ký ức từng cái bị Lâm Bạch để ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa canh giờ sau khi, Lâm Bạch thu bàn tay về, mà Hoàng Lang thì là thất khiếu chảy máu đến trên mặt đất toàn thân co quắp một phen, liền chết đi như thế. Trác Liên cả kinh kêu lên, Đồng Phương sư huynh, người đối hắn làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đạo, ta chỉ là nhìn một chút hắn ký ức, ta nghĩ muốn chứng thực một chút, hắn nói rốt cuộc thật hay là giả. Nhiếp Hùng vấn đạo, kết quả kia như thế nào? Hắn nói phải nói thật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghiêm nghị gật đầu. Đại bộ phận đều là nói thật. Thiên Tiêu Sơn thực lực một vị âm thánh cảnh giới bát trọng, một vị âm thánh cảnh giới cửu trọng còn có tại nửa tháng sau khi tấn công núi. Những thứ này đều là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng hắn còn có một câu cũng không nói gì. Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra âm lãnh hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh Xu Hiếu Kỳ vấn đạo, lời gì? Lâm Bạch nói rằng, mấy năm trước Thiên Tiêu Sơn mỗi một năm tấn công núi sau khi, đều chỉ hội lấy đi hơn một vạn bụi cây khải linh thảo, không dám muốn nhiều hơn, sợ hãi cầm nhiều bạch xà nhất tộc hội lúc đó nổi giận, không tiếc bất cứ giá nào muốn giết bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là năm nay, bọn hắn dự định rút củi dưới đáy nồi, muốn đem sở hữu khải linh thảo toàn bộ mang đi. Nhiếp Hùng hoảng sợ nói rằng, cái gì, nơi đây 10 vạn bụi cây khải linh thảo, bọn hắn tất cả đều muốn. Nếu là thật để bọn hắn thực hiện được, sợ rằng bạch xà nhất tộc coi như là Bồ Tát sống cũng phải khí nhập ma a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh Xu nói rằng, không chỉ có như vậy, chúng ta ném khỏi đây a hát nhiều khải linh thảo, bạch xà nhất tộc lửa giận nhất định cũng sẽ giận chó đánh mèo đến chúng ta. Chấm, Lâm Bạch nghiêm túc nói rằng, không sai, dựa theo Thiên Tiêu Sơn kế hoạch đánh cắp sở hữu khải linh thảo sau khi, bọn hắn liền sẽ ly khai hãn hải yêu quốc đi đến hắn yêu quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, nếu như bọn hắn chỉ cần một vạn khải linh thảo lời nói, ngược lại bạch xà nhất tộc có nhiều như vậy, cho bọn hắn một vạn cũng không có cái gì, cùng lắm chính là chịu đến một ít trách phạt mà thôi. Thế nhưng bây giờ bọn hắn muốn toàn bộ mang đi, vậy thì không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Trước đó, Lâm Bạch nghe thấy Hoàng Lang nói mấy năm trước đều là lấy đi một vạn khải linh thảo đã đủ, lúc đó Lâm Bạch thì có một cái ý nghĩ, nếu là thật đề kháng không nổi Thiên Tiêu Sơn thế tiến công, cái kia Lâm Bạch trực tiếp để bọn hắn lấy đi một vạn là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Lâm Bạch ít nhất có thể cam đoan Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử an toàn. Thật là bây giờ Hoàng Lang bọn hắn kế hoạch phía trước mấy năm lấy đi khải linh thảo xuất ra đi bán sau khi nếm được ngon ngọt lần này muốn toàn bộ mang đi, vậy cái này liền để Lâm Bạch khó có thể tiếp thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiếp Hùng nói rằng, Đồng Phương sư huynh cái kia bây giờ làm sao đây? Để bọn hắn mang đi chúng ta tất nhiên sẽ bị bạch xà nhất tộc xử tử, không cho bọn hắn mang đi, mà bọn hắn bên kia lại có một vị âm thánh cảnh giới cửu trọng yêu thú, một vị âm thánh cảnh giới bát trọng yêu thú. Cái này nếu như động thủ thực lực chúng ta cách xa quá lớn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa còn có 15 ngày, cũng chỉ có nửa một tháng thời gian, coi như chúng ta dựa vào tạo hóa linh mạch ưu thế, cũng không khả năng để cho chúng ta tại trong vòng nửa tháng đột phá đến có thể chống lại âm thánh cảnh cửu trọng thực lực a, Nhiếp Hùng hai mắt âm trầm nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Nhiếp Hùng nói rằng. Người không được nhưng ta đi. Trong vòng nửa tháng, chỉ cần ta đột phá đến âm thánh cảnh giới lục trọng ta liền có năng lực chém giết âm thánh cảnh cửu trọng yêu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch siết quả đấm kiên định nói rằng, Trác Liên cùng La Hiên, nguyên bản nghe thấy cái này âm thánh cảnh giới cửu trọng yêu thú, đều là nhức đầu, rất là căm tức nhưng lúc này nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, đột nhiên có vẻ như nhìn thấy hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trác Liên kinh hô, Đông Phương Sư Huynh, người thật có thể chứ? Tinh Xu nói rằng, thật là Đông Phương Sư Huynh, người mới vừa đột phá âm thánh cảnh ngũ trọng mới vài ngày mà thôi, người lại muốn tại trong vòng nửa tháng đột phá đến âm thánh cảnh giới lục trọng. Đây không khỏi cũng quá có điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh Xu nói tới chỗ này, không đành lòng đang nói rằng đi. Nghe thấy Tinh Xu lời này, mọi người trên đỉnh đầu tựa như dội xuống một chậu nước lạnh tắt mọi người nhiệt tình cùng hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy a, Lâm Bạch mới đột phá âm thánh cảnh ngũ trọng bất quá 3 ngày thời gian, mà giờ khắc này lại muốn cho hắn tại trong vòng nửa tháng đột phá đến âm thánh cảnh lục trọng, cái kia không khỏi cũng quá có điểm ép buộc a, Nhiếp Hùng nói rằng. Không có khả năng, Đông Phương Sư Huynh, ngươi mặc dù là cấp độ yêu nghiệt thiên tài thế nhưng chính như Tinh Xu Sư Muội nói, ngươi mới vừa đột phá vào âm thánh cảnh ngũ trọng, hiện tại lại muốn nửa tháng đột phá đến âm thánh cảnh lục trọng, đơn giản là người si nói mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kiên định nói rằng, chỉ cần nửa tháng này có thể có đủ quá nhiều yêu huyết cùng thời gian tu luyện ta đột phá đến âm thánh cảnh giới lục trọng, hẳn không phải là cái gì rất khó vấn đề. Vấn đề chính là thời gian quá gấp yêu huyết chưa đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trên mặt cũng là có rất nhiều nghi ngờ. Trác Liên Tinh Xu đám người nghe thấy Lâm Bạch kiên định như vậy, nhao nhao cau mày suy tư biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh Xu nói rằng, trừ vị sư huynh, bây giờ cũng không có hắn càng làm dễ pháp, chỉ có nhường Đông Phương sư huynh đi thử một chút, một khi Đông Phương sư huynh đột phá đến âm thánh cảnh giới lục trọng, cái kia tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nhiếp Hùng nói rằng, không sai, chỉ có thử một lần. Đông Phương Sư Huynh, nửa tháng này bên trong ngươi liền không phải giúp chúng ta đi chống cự yêu thú, ngươi liền an tâm tại dẫn linh trận bên trong tu luyện a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trác Liên cũng ngay sau đó nói, chúng ta liệp sát tới yêu huyết hội toàn bộ giao cho ngươi. La Hiên cũng nói, không sai, trong vòng nửa tháng, ngươi cái gì cũng không muốn quản, liền đi tu luyện là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong lòng mặc dù cũng là như vậy muốn, nhưng cũng nói một câu. Thế nhưng nếu như ta không có ở đây lời nói, Thiên Tiêu Sơn có âm thánh cảnh giới thất trọng ở trên yêu thú đến, vậy cũng làm sao đây? Nhiếp Hùng nói rằng, nếu như chúng ta thật đề kháng không nổi, vậy chúng ta liền tới gọi ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt liền như thế làm a. Lúc này Tinh Xu bắt đầu an bài xong xuôi, hắn đệ tử bắt đầu đề phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch thì là trở lại dẫn linh trận bên trong. Lần này bước vào dẫn linh trận, Lâm Bạch tương đương với bế quan, không đột phá âm thánh cảnh lục trọng tuyệt không xuất quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp nửa tháng, bên trong dãy núi cũng là không có an tĩnh, Thiên Tiêu Sơn không ngừng điều động cao thủ đến sò xét Tiên Động Sơn thực lực, mà bên trong Lâm Bạch cũng đi ra ngoài mấy lần, đem vài đầu âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú chém giết. Thời gian liền như thế chậm rãi qua đi, nửa một tháng thời gian rất nhanh thì không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Buổi tối, Thiên Tiêu Sơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com. Lúc này Thiên Tiêu Sơn bên trên một mảnh đèn đuốc sáng trưng, vô số yêu tộc hội tụ ở cái này, đại đa số đều là âm thánh cảnh lục trọng tả hữu yêu thú, âm thánh cảnh giới thất trọng ít có mấy cái. Mà ở phía trên, hai cái lão giả đứng sóng vai, một người mặc một thân kim bào uy nghiêm bất phàm tựa như đế vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà một cái khác lão giả toàn thân áo xám, trong tay mang theo một cái tỏa ra lục quang đèn lồng. Lão nhị thăm dò được như thế nào? Kim Bảo lão giả trung khí 10 phần mở miệng, trong lời nói tồn tại một cổ không thể khinh nhờn uy nghiêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo xám lão giả ứng tiếng nói. Không sai biệt lắm, Tiên Động Sơn trông coi võ giả mặc dù kiếm pháp đều là rất mạnh, nhưng bọn hắn tu vi không cao, đại đa số đều là âm thánh cảnh giới ngũ trọng tả hữu, chỉ có một người kiếm pháp cực cao, ý cảnh tu luyện tới trung kỳ giai đoạn, 10 phần vướng tay chân. Hắn chắc là Tiên Động Sơn bên trên thủ lĩnh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này áo xám lão giả, đương nhiên đó là Hoàng Lang nhị ca, Hoàng Hổ. Mà cái kia kim bào chính là Hoàng Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Long gật đầu, có hay không rút dây động rừng. Hoàng Hổ nói rằng, dựa theo đại ca phân phó chúng ta phái đi mọi người rất yếu, ta cũng đặc biệt nhắc nhở qua bọn hắn, không nên giết quá nhiều người, để tránh khỏi nhường Tiên Động Sơn cảm giác mình trông coi thực lực không đủ, hướng Bạch Xà nhất tộc cầu viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Long nói rằng, như thế tốt lắm, vậy thì phân phó, Minh Dạ liền bắt đầu tấn công núi A, lần này chúng ta muốn làm một món lớn, đem sở hữu Khải Linh Thảo đều cướp đi. Vâng, Hoàng Hổ ứng tiếng nói, lập tức nói rằng, đại ca tam đệ vẫn chưa về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Long hừ lạnh nói rằng, hắn, không chừng tại cái kia một tòa thành trì bên trong chơi gái đâu. Phái người đi xung quanh trong thành trì tìm xem hắn. Thực sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.